nước Wano đệ nhất mỹ nữ, hoa khôi nghệ ký, Asushi, Asushi tương, Sanji hai mắt phun ra ái tâm. Ở tại chỗ uốn tới ẹo lui, hiển nhiên nhận thức đối phương, tình báo không sai. Kuromi Orochi cũng đang đeo đuổi Asushi đúng không? Thú vị, hoang sơn giã lĩnh cô nam quả nữ. Vẫn là minh hữu trong lúc đó người thứ ba chen chân John gật đầu nói. Mang ta đi nhìn, nói không chắc có thể phát hiện cái gì. Từ nội bộ tan rã đối thủ, đúng rồi. Người này liền ở lại chỗ này đi, Zoro. Dựa vào cái gì đem ta bài trừ ở bên ngoài? Hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.